Nghịch chuyển nhân sinh, chương 43, tiểu biệt thắng tân hôn đại vương ngự thất thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách lâu ngày mới gặp lại, khiến các cặp đôi vợ chồng có cảm xúc xúc càng mãnh liệt. Ham muốn còn vượt xa hơn khi lúc họ vừa kết hôn. Hạo Nam và những nữ nhân của mình cũng như vậy. Xa cách lâu ngày khi gặp lại thì cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Kết hợp với xuân dược làm cho các nàng càng thêm điên cuồng. Hạo Nam một mình chấp bày những chiêu long trảo thủ, bài sơn đảo hải, chảo chảo tập kích ngực, tát tát vỗ vào mông. Được Hạo Nam sử dụng thuần thục đến cảnh giới tối cao như đăng đường nhập thất. Lô hỏa thuần thanh, chủ thân Hạo Nam đang ngự phạm băng băng. Hắn sử dụng chiêu cầu cầu giao hoan, khi thì chín nông một sâu, khi thì đổi thành tam sâu nhất cạn, hai tay thì đặt trên ngực ra sức nhào nặn, làm cho Phạm Băng Băng ngây ngất, rên rỉ liền hồi, nước nhờn chảy ra từ từ sướng mặt đất. Phạm Băng Băng trong cơn hứng tỉnh lên tiếng nói, sướng quá, mạnh thêm đi lão công, nhanh thêm đi lão công. Lão công đúng là lão công. Lâu ngày gặp lại, lão công vẫn phong độ như xưa. Làm cho thiếp thật thoải mái. Phần thân thứ nhất thì ngự mộ dung tiên. Hắn sử dụng chiêu ngọc đế bế quan âm. Hai tay bợ lấy cặp mông sung mãn rắn chắc của nàng. Sử dụng thủ pháp chín sâu nhất nông. Đâm đến tận cùng làm cho nàng chân mình dẫy chết. Cả người co giật liên hồi. Đặc biệt là cơ bụng dưới co giật càng mãnh liệt. Bên trong cô bé của nàng thì như muốn nuốt trọn trường thương của Hạo Nam. Cô bé mãnh liệt co bóp làm cho Hạo Nam càng thêm hưng phấn. Động tác nhún người ra vào càng nhanh thêm. Mộ Dung Tiên đang ngất ngay thét lên. Thốn quá lão công ơi. Chết mất, thốn quá, muội chết mất. La hét vang vọng khắp cả phòng. Ngay sau đó bên trong cô bé bắn ra một dòng linh tuyền, làm ướt hết cả người Hạo Nam. Phần thân thứ hai thì ngự hoa mẫu đơn. Hắn để cho nàng sử dụng chiêu tiên nữ kỵ thiên mã. Hai tay của hắn hết sờ ngực thì đổi sang vổ mông. Miệng ngọc của cô bé hầu như ngậm chặt trường thương của Hạo Nam. Trường thương chỉ nghịch ngợm quậy phá bên trong cô bé rất ít ra vào. Hoa mẫu đơn phấn khởi lên tiếng nói. Sướng quá. Đã quá, muội cưỡi chết huynh con ngựa khó thuần này. Sướng quá đi mất, tê hết cả người. Khi mệt thì hoa mẫu đơn giảm lại tốc độ thúc ngựa. Lúc khỏe thì tăng nhanh thúc ngựa liên hồi. Phần thân thứ ba thì hắn ngự dạ vân bích. Hắn sử dụng chiêu long xà tương giao. Cơ thể hai người quấn lấy nhau. Hạ thể tiếp xúc. Mông nâng bụng gập, chiêu này khá nhẹ nhàng, ít tốn sức. Dạ Vân Bích ôm chặt lấy Hạo Nam, miệng chạm miệng, hai người say sưa phối hợp chiêu, vừa giao hoan vừa đá lưỡi, núc lưỡi thiếu hơi. Dạ Vân Bích ngừng lại thở hổn hển, nàng dùng tay đánh yêu vào ngực của hắn một cái, nũng nịu lên tiếng nói, lão công chết bầm, huynh muốn ăn luôn cái lưỡi của người ta hay sao giả? Mặc kệ Dạ Vân Bích phản kháng, hắn vấp hùng hỗ dường như muốn nuốt trọn lấy cả thần thể của nàng. Phần thân thứ tư thì ngự Phan Kim Liên. Lần này hắn sử dụng chiêu La Hán đẩy xe bò. Hai tay Phan Kim Liên chống ở đất. Hai chân bị Hạo Nam giữ ở đùi. Trường thương của Hạo Nam ra vào liên tục. Bụng dưới hóp vào, cơ mông siết chặt. Trường thương ngần cao tiến vào bên trong khi rụng vào vách tường mới dừng lại. Phan Kim Liên là loại người thích thể hiện. Nàng không có ngượng ngùng. Nàng mở miệng hối thúc Hạo Nam. Lão công mạnh lên, nhanh lên nữa đi nào. Đường còn xa lắm, huynh đẩy xe chậm quá, khi nào mới đến nơi. Dù đã rất rát và thốn, nhưng Phan Kim Liên vẫn rất hăng. Ra sức trêu chọc Hạo Nam. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ cô bé của nàng đã phun ra linh tuyền 3 lần. Phía sàn nhà đã rộng lại thành một dũng nước. Phần thân thứ 5 thì hắn ngự Vu Tuyết Lan. Vì Vu Tiết Lan là người mới và nàng còn là xử nữ, nên hắn làm việc rất bài bản và nhẹ nhàng. Trước ôm hôn, sau tha vuốt, cuối cùng thì bú liếm. Khi thấy cơ mông của nàng liên tục nâng lên hạ xuống, hắn liền lấy trường thương cọ cọ vào miệng cô bé. Sau đó hắn nhanh chóng đâm vào thật nhanh. À, cái ngàn vàng đã mất. Vu Tiết Lan la lên một tiếng. Sau đó một dòng huyết sắc đỏ tươi chảy ra. Chờ khi nàng hết đau thì hắn nhẹ nhàng ra vào thật cẩn thận. Trường thương của hắn đang ra sức dỗ ngọt cô bé. Sau khi dỗ ngọt thành công, Hạo Nam Tiền bắt đầu tăng nhanh tốc độ công phá. Vu Tiết Lan rên ư ử, kề môi vào sát tai của Hạo Nam nói nhỏ: ư, bây giờ muội đã là nữ nhân của huynh rồi. Sau này huynh phải chịu trách nhiệm đó. Huynh phải chăm sóc cho muội, không được ăn hiếp muội, không được làm muội buôn đó nha. Nói xong nàng ôm chặt lấy Hạo Nam, tập trung cảm thụ vị ngon ngọt của trái cấm. Phần thân thứ 6 hắn ngự Trịnh Việt Trinh. Vì nàng cùng là manh mới, nên hắn cùng dỗ nàng giống như phân thân số 5 đang dỗ Vu Tiết Lan vậy. Các bước cơ bản như ôm hôn tha vuốt, bú liếm đều không có gì thay đổi. Khi thấy Trinh Việt Trinh đã sẵn sàng thì hắn cùng lấy trường thương cọ cọ vào miệng cô bé của nàng. Sau đó hắn cùng tập kích bất ngờ cướp mất cái ngàn vàng của Trinh Việt Trinh. Nàng không hét lên vì đau mà trên mặt chảy ra hai hàng nước mắt. Hạo Nam thấy vậy liền dùng tay lau đi hai hàng nước mắt kia. Bờ môi của hắn hôn nhẹ lên hai mắt của nàng. Trường thương của hắn thì không quên giúp cho cô bé của nàng làm quen với cường độ va chạm. Lúc này Trinh Việt Trinh cùng mở miệng nói: huynh thật là phong lưu. Hợp Hoan Tông đời này có 7 vị mỹ nữ thì huynh đã thu hết rồi. Nếu để người khác biết được, bọn họ sẽ tìm huynh liều mạng. Hạo Nam nghe vậy thì cười râm lên tiếng đáp: hắc hắc, bọn họ những cái kia yếu gà, chẳng làm nên trò trống gì. Bọn họ đâu có bản lĩnh như ta. Ta có thể cùng một lúc ngự 7 thê, nàng không thấy ta rất có bản lĩnh sao? Từ canh 1 cho tới canh 4, Hạo Nam cùng với 7 vị nữ nhân của mình mây mưa liên tục. Lâu ngày gặp lại, hắn giống như mèo bị bỏ đói lâu ngày, ăn hoài không no. Vừa đến canh 4, Hạo Nam lại phân ra một cái phân thân thứ 7. Chủ thân trở về thiên địa các trấn thủ, các phân thân thì ở lại song tu với các nàng. Mây mưa thì mây mưa, hắn cũng không quên việc làm ăn. Sau 4 canh giờ giao hoan âm dương hòa hợp, các nàng tiến hành hấp thu dương khí của Hạo Nam và đã thành công đột phá tu vi lên thập nhất tinh nguyên anh cực cảnh. Bọn họ chỉ cần củng cố tu vi, một thời gian ngắn liền có thể trùng kích, đột phá lên ngưng thần cảnh. Tu vi của Hạo Nam cùng tấn thăng một tiểu cảnh giới, từ tam tinh sơ kỳ đỉnh phong ngưng thần cảnh, đột phá lên tứ tinh trung kỳ ngưng thần cảnh. Những ngày tiếp theo nhóm người cùng không ra bên ngoài. Bên ngoài cửa thì treo lên một tấm bảng. Bên trên tấm bảng có ghi: chúng ta cần yên tĩnh tập trung tu luyện, cố gắng đột phá tu vi lên nguyên anh cực cảnh. Mọi người không được làm phiền. Vì có tấm bảng này nên những ngày tiếp theo không ai đến quấy rầy. Các nàng theo Hạo Nam triệt để hư hỏng, trầm mê bên trong nhục dục. Khi mệt thì nghĩ, lúc hết mệt thì tiếp tục mây mưa. Lúc đói thì lấy thịt yêu thú và linh dược ra ăn. Khi hết đói thì lại tiếp tục giao hoan. Một tuần gần đây các nàng bị Hạo Nam hát chinh phục. Các nàng đã bị mị lực và sự dũng mãnh của Hạo Nam làm cho mê mẫn, điên đảo thần hồn. Một tuần này ngày nào cũng được sung sướng. Các nàng muốn mãi mãi được sung sướng như vậy. Hạo Nam thì cảm khái, trong lòng thầm hô, gần đây thật sự là sảng khoái. Mình cảm giác mình có chết trên bụng nữ nhân, nhưng mình cũng cảm thấy thỏa mãn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cùng phong lưu, nhưng mình làm sao có thể chết trên bụng phụ nữ được cơ chứ? Mình tu luyện công pháp là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh và Bất Hữu Kim Thân Luyện Thể Thần Công. cho nên hỏa khí và huyết khí của mình luôn sung mãn dư thừa. Luôn cần phải cân bằng âm dương. Sau này thôn phệ luyện hóa hắc diễm tà viêm, hỏa khí lại càng mãnh liệt. Hỏa khí có thể dùng mãi không hết. Cho dù mình nằm trên bụng phụ nữ cũng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nằm trên bụng phụ nữ cũng có thể vô địch thiên hạ. Thế là Hạo Nam trầm mê trong sắc dục. Hắn triệt để trở thành một lão sắc côn chính hiệu. Giờ giờ khắc khắc hắn đang mây mưa. Lúc này các vị mỹ nữ càng ngày càng xinh đẹp, càng thành thục, càng trở nên mê người. Hạo Nam càng điên cuồng mây mưa. Tuy thời gian gần đây, tuy Hạo Nam hầu như trầm luân trong sắc dục, nhưng bản tâm hắn vẫn không thay đổi. Hắn chỉ buông lỏng giải tỏa căng thẳng. Sau một tháng hắn sẽ tiếp tục đi sâu vào bên trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, để tu vi được tăng cao thêm nữa. Trước đây hắn sống ở bên trong thung lũng, nơi đó rất lạc hậu. Một ngày kia hắn vô tình phát hiện thạch động ẩn nấp phía sau thác nước. Hắn liền quyết định dùng thạch động như một căn nhà ở lại một thời gian. Tiến vào bên trong thạch động đã làm cho cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Ở nơi đây hắn thu được hai quyển bí kiếp võ công. Một quyển là đạo tu có tên Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Một quyển là thể tu có tên Bất Hữu Kim Thân Luyện Thể Thần Công. Kèm theo ba quyển phụ tu là Đan Đạo, Khí Đạo và Trận Đạo. Con người là một loại động vật luôn hướng lên cao. Đã tốt vẫn muốn tốt hơn. Hạo Nam cũng giống như bao người khác. Khi xưa nghèo khó, ăn hôm nay lo ngày mai. Đến khi hắn có một thân bản lĩnh, việc tìm thức ăn đã không phải chuyện khó khăn. Sống ở nơi đó một thời gian, Hạo Nam phát hiện tài nguyên nơi này đã không đủ để hắn tiếp tục phát triển. Thế là hắn liền rời khỏi thôn quê, đi ra thành phố để tìm kiếm một nơi thích hợp hơn để tu luyện. Khi ra ngoài thành thị, hắn phát hiện nơi không có tiền nữa bước khó đi. Muốn làm việc gì cũng phải cần tiền. Thế là hắn bắt đầu kiếm tiền bằng việc chữa bệnh. Hắn thấy việc khám bệnh kiếm tiền quá chậm. Vậy là hắn liền đi vào sòng bạc lợi dụng hồn lực của mình bắt đầu đoạt tiền. Một thời gian sau hắn phát hiện bên trong cẩm thạch cất chứa linh khí rất nồng đậm. Hắn liền dùng tiền của mình vừa kiếm được, đi vào cửa hàng đổ thạch tìm kiếm cẩm thạch để tu luyện. Cũng nhờ việc đổ thạch mà hắn phát hiện được một tấm bản đồ, giúp hắn tiến về tiểu thế giới. Khi tiến vào tiểu thế giới, hắn phát hiện nơi đây lòng người hiểm ác, cuộc sống nơi đây mạnh được yêu thua. Bọn họ sử dụng nắm đấm để nói chuyện. Hạo Nam là một người hiện đại, vừa mới đến nơi đây nên bị người khác hãm hại tính kế. Từ đó hắn biết được thế gian này rất bất công, không có công bằng. Hắn muốn có cuộc sống được tốt hơn, thì đồng nghĩa với năng lực của hắn phải cao hơn. Hắn muốn nghịch thiên, hắn muốn một sinh hoạt thật tốt. Thế là hắn cố gắng tu luyện, trốn tránh người khác đuổi giết. Hắn muốn mình có được một cuộc sống tốt, không hơn người khác thì cũng phải có đủ năng lực để bảo vệ mình. Cách chương.